Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, phần 353. Chương 294. Ngươi hay là thích hắn? Đốn đốn đốn, Ares một tay cầm một cái mộc mạc dùng bền đồng thau rượu cụ. Đem rượu cụ chung trước đó điều chế hảo rượu nho cấp ngã vào một cái ly. Sau đó đem cái này chén rượu đưa cho người tới. Cũng cười hỏi, trở thành hải thần trưởng tử cảm giác thế nào? Cũng không thế nào, Orion cau mày. Đỡ một chút chính mình trên đầu kia đỉnh oai rớt kim quan. Sau đó nhìn trên tay tam xoa kích thở dài nói. Ta còn là cảm thấy gậy gộc cùng cung tiễn dùng tốt, ngươi hiện tại hẳn là hoàn mỹ mà kế thừa. Triton đã từng có được thần quyền cùng thần cách đi. Triton người đâu? Bị Poseidon cấp giết chết sao? Ares đưa cho Orion một chén rượu về sau. Lại cho chính mình đầy một ly. Đồng thời hỏi, còn không có đâu. Dù sao cũng là hắn yêu nhất nữ nhân cho hắn sinh hạ tới cái thứ nhất nhi tử. Phụ thân trước sau luyến tiếc giết Triton. Hiện tại Triton bị cầm tù ở đáy biển kim cung bên trong. Từ hắn mẫu thân Amphitrite quá làm bạn hắn, Orion cùng Ares nhẹ nhàng chạm vào một chút ly. Nói tiếp, phụ thân nói, phải đợi chính mình sóng gió bao phủ Athens về sau, mới có thể chính thức mà thẩm phán Triton hành vi phạm tội. Bất quá hắn phát hiện kỳ thật chính mình căn bản đánh không lại Athena quân coi giữ. Đúng hay không? Ares nhấp một ngụm rượu, sau đó cười nói. Cha ngươi có phải hay không bị một cái Sparta đầu chọc cấp đánh? Đúng vậy, Orion gật đầu nói. Ngay từ đầu còn hảo. Athen người năng lực chiến đấu cũng không cường. So ra kém hắn những cái đó hải tộc. Athena không có hiện thân. Athen chỉ có nhất bang tư thần ở căng bãi. Mỗi một hồi quy mô nhỏ chiến đấu. Đều là Athen người ở thua. Sau lại cái kia người hói đầu tới. Đi lên trước làm thịt chúng ta bên này mấy cái thứ cấp thần không nói. Ta kia phụ thân nhất thời thác đại. Chạy tới trên bờ cùng hắn một mình đấu. Kết quả bị cái kia người hói đầu tính kế. Dùng ẩn chứa Athena cùng rớt lực lượng mấy cái thần khí hạn chế. Thiếu chút nữa không bị hắn trực tiếp ấn trên mặt đất đánh chết. Không hổ là nhị bá. Đều bị Heracles cấp tấu quá một lần. Mạch não vẫn là như vậy thanh kỳ. Yêu tú, Ares gật gật đầu. Hỏi, người không có bị Poseidon phái đi hắn đánh sao? Phái a, Orion hắc hắc cười xấu xa nói. Bất quá ta liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia người hói đầu không phải người. Mãnh đến kỳ cục, cho nên ta ở tùy tiện ứng phó rồi hai chiêu về sau. Liền làm bộ đánh không lại hắn. Trốn hồi trong biển, ân. Cho nên ngươi lần này tới. Nhất định là phương hướng ta cầu viện. Ares cũng lộ ra vi diệu tươi cười. Thấp giọng nói, đương nhiên. Vì ta phụ thân về điểm này đáng thương lòng tự trọng. Cụ thể điều kiện ta liền không nói. Ngài đều hiểu. Orion cũng hạ giọng nói, hai cái cầu tạc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà trao. Đổi một ánh mắt, sau đó bắt đầu hắc hắc bật cười, cười xong về sau. Ares một giây cắt biểu tình. Nghiêm túc hỏi, Poseidon chuẩn bị khi nào lại đối Athen phát động công kích? Hậu thiên rạng sáng, Orion đáp. Ở lúc ấy, ta phụ thân trên người lưu lại miệng vết thương hơn phân nửa liền sẽ khỏi hẳn. Hắn chuẩn bị ở lúc ấy hướng Athen lần nữa tiến công. Rửa mối nhục xưa, kia hảo, Ares ở chính mình sa bàn mặt trên thoáng suy đoán một chút. Sau đó nói, hậu thiên rạng sáng. Ngươi cùng ta cùng nhau từ nơi này xuất binh, thông qua thông đạo vòng đến Athen Bắc Sườn, từ sau lưng tập kích Athen, chờ Orion gật đầu tỏ vẻ minh bạch về sau. Ares lại từ trên người lấy ra tới một khối đá phiến, nhét vào trong tay của hắn, hơn nữa dặn dò nói, nếu đến lúc đó, chúng ta ở trên chiến trường mặt đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi liền đem này khối đá phiến hướng khoảng cách ngươi gần nhất cái kia thần linh, Orion đôi tay. Tiếp nhận đá phiến, như suy tư gì mà cúi đầu nhìn thoáng qua. Nhưng lấy hắn trí tuệ, thực sự rất khó xem hiểu này khối đá phiến thượng ký lục tối nghĩa ký hiệu là có ý tứ gì. Vì thế hắn cũng chỉ có thể đủ gật đầu đáp ứng. Sau đó trịnh trọng mà đem này khối đá phiến cấp thu lên. Liền ở Ares cùng Orion thương lượng chiến thần hải thần liên minh công việc thời điểm. Ares một cái khác quan trọng phân thân. Hiện giờ Athena tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực anh tiên tòa Perseus cũng ở trí tuệ nữ thần thần. Cùng bên trong, tiếp thu đến từ Athena bí mật nhiệm vụ, cầm cái này. Perseus, một quả lóng lánh quang đoàn bị Athena chậm rãi đặt ở quỳ một gối xuống đất Perseus trong. Lòng bàn tay, Perseus hơi hơi ngẩng đầu. Theo sau phát hiện này cái lóng lánh quang đoàn bản chất. Này tự hồ là nào đó cùng lực lượng tương quan thần cách. Hắn làm bộ hơi hơi động dung bộ dáng. Nhẹ giọng hỏi, nữ thần, hậu thiên, Poseidon đại khái suất sẽ liên hợp Ares tiến công Athens. Ở bọn họ làm khó dễ khi, người liền lẻn vào Oceanus, đi đáy biển kim cung lồng giam cứu ra Triton. Hơn nữa đem cái này thần cách đưa cho hắn, Athena mỉm cười đối Perseus dặn dò nói. Nói cho hắn, nữ thần Athena tuyệt đối sẽ không quên chính mình bất luận cái gì một cái minh hữu. Giết cha đăng vị thời cơ đã tới rồi, thuộc hạ minh bạch Perseus trầm ngâm một lát. Liền biết được Athena tính kế. Hắn cũng trịnh trọng mà thu hồi này cái thần cách. Sau đó đối Athena cúi đầu cáo lui, nhìn hắn rời đi bóng dáng. Athena vừa lòng gật gật đầu. Tại đây Olympus thần trên núi. Nàng có thể tín nhiệm người không nhiều lắm, nhưng vị này kinh nghiệm khảo nghiệm trung thành đấu sĩ. Giá trị tuyệt đối đến nàng tín nhiệm, rốt cuộc hắn cùng chính mình phu nhân. Tiên nữ tòa Andromeda công chúa điện hạ liền hài tử đều có. Hẳn là cũng không phải là Ares phân thân. Đi, liên tưởng đến gần nhất Ares thi triển các loại thủ đoạn. Athena cảm giác Olympus thần sơn phảng phất đều trở thành trong truyền thuyết xưởng rượu. Đi ngang qua dạo ngang qua đều là Ares nhãn tuyến. Nàng đa nghi tính cách lại bắt đầu thăng lên. Hơn nữa đối Perseus cảm giác được một tia không ổn, ổn một tay. Vẫn là đi tìm Aphrodite hỏi một câu. Perseus cùng Andromeda chi gian rốt cuộc là thật giỏi phòng. Vẫn là giả kết hôn. Như thế tự hỏi. Athena chậm rãi đứng dậy. Đi tới khoảng cách trí tuệ nữ thần thần cung cách đó không xa Mỹ thần cung bên trong, hiện giờ rớt. Đã đem quyền lực hoàn toàn hạ phóng. Nàng nắm quyền, núi Olympus thượng các thần minh đều biết hiện tại núi Olympus thượng là ai nói tính. Bởi vậy Mỹ thần cung ngoại vài vị tư thần cùng thị vệ cũng không dám cản trở chờ. Tùy ý nàng tiến vào Mỹ thần cung trong vòng, Aphrodite. Người ở đâu? Suy xét đến Aphrodite mới bị chính mình giết nhi tử, mà chính mình hiện tại còn giữ nàng chỗ hữu dụng. Bởi vậy Athena cũng không có nói thẳng địa lợi dùng nhiếp chính cường quyền. Bức bách Aphrodite nói thẳng ra Perseus sự tình, cưỡng bức nói Aphrodite khẳng định không vui. Nói không chừng còn sẽ cố ý nói dối. Bởi vậy dùng nói chuyện phương thức, lờ đãng hỏi ra tới là nhất thích hợp, kết quả là... Ở gặp được ngồi ở thần tòa phía trên buồn bực không vui. Tưởng niệm nhi tử Aphrodite về sau. Athena thuận thế liền đối nàng phát ra ở trong hoa viên đi chuyển vừa chuyển mời. Aphrodite chỉ. Đương nàng là tới làm chính mình tư tưởng công tác. Tránh cho chiến trước chậm trễ. Bởi vậy cũng không có cự tuyệt. Mà là ôm một cổ tùy tiện có lệ một chút thái độ. Đi theo Athena cùng nhau đi ra ngoài, hai người cùng đi tới sườn núi phụ cận một chỗ trong hoa viên. Nơi này có sơn tuyền hình thành thiên nhiên suối phun, chiếm địa cực lớn, có rất nhiều tiểu hình thể thần nữ nhóm sinh hoạt ở chỗ này. Nơi này cũng là Olympus chúng thần nhóm thích nhất một cái hoa viên. Đương nhiên, càng thêm quan trọng là, nó là Perseus thê tử. Tiên nữ tòa Andromeda, công chúa nhất thường tới tản bộ địa điểm, hai vị nữ thần đi vào nơi này. Athena cố ý mở ra một cái vờn quanh nàng cùng Aphrodite thần lực cái chán. Che lấp hai người hơi thở cùng thân ảnh, tránh cho bị trong hoa viên mặt khác cấp thấp các thần minh phát hiện. Tiếp theo, hai vị nữ thần liền ở trong hoa viên đi dạo lên. Ở Athena lơ đãng mà dẫn đường hạ. Hai vị nữ thần cũng thuận lợi mà xuất hiện ở Perseus cùng Andromeda phụ cận, xa xa nhìn anh tiên tòa. Cùng tiên nữ tòa ở trên cỏ lẫn nhau dựa sát vào nhau cẩu lương cảnh tượng. Athena lộ ra mỉm cười. Sau đó lơ đãng mà đối Aphrodite hỏi. Lại nói tiếp, Aphrodite, ta tuy rằng là cái xử nữ thần, kỳ thật đối nam nữ chi gian rốt cuộc như thế nào sinh con sự tình cảm thấy rất tò mò. Liền tỉ như nói nơi xa Perseus cùng Andromeda, bọn họ là thông qua cái dạng gì phương thức sinh hạ tiểu hài tử đâu. Còn có thể có cái gì phương thức, còn không phải là nam nữ việc sao. Người cũng không phải không thấy quá rớt biểu diễn. Aphrodite thất thần mà đáp, thật vậy chăng? Athena tiếp tục truy vấn nói. Nói thật ta rất khó tưởng tượng ta vị này trung thành vệ sĩ giống rớt như vậy. Người giúp ta nhìn xem Perseus cùng Andromeda chi gian. Hay không thật sự giao cấu quá? Ân, nghe được Athena vấn đề. Aphrodite tâm tư rốt cuộc bị hấp dẫn ở, nàng thật sâu mà nhìn bên người Athena liếc mắt một cái. Trong đầu hồi tưởng nổi lên chính mình đi ra địa ngục môn khi cái kia chiến thần đối nàng dặn dò, nếu tương lai Athena hỏi Perseus cùng Andromeda hay không giao cấu quá, người cứ như vậy, ở chính mình trong lòng tinh tế mà hồi tưởng một lần Ares nói về sau. Aphrodite bất động thanh sắc mà tản mát ra một ít tự thân kia có thúc dục tình yêu hiệu quả thần lực, sau đó đối Athena trêu đùa. Hỏi Perseus nhiều như vậy làm cái gì? Hay là ngươi thích hắn? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.